Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 218. Đối với cái này Diệp Xương Thịnh tự nhiên là miệng đầy đồng ý, thậm chí đương trường liền muốn lấy giấy bút tới viết. Diệp Vi Vi đè lại hắn động tác nói. Không nóng nảy này nhất thời. Ta trước đem sự tình cho ngươi nói rõ ràng. Tiền xem như ta mượn. Nhưng là việc này không thể làm Tưởng Đình Sâm biết. Hơn nữa này tiền ta sẽ không dùng một lần cho ngươi. Lần đầu tiên ta trước cho ngươi 3.000 vạn. Diệp Xương Thịnh hỏi. Vì cái gì mới 3.000 vạn? 3.000 vạn trả không được như vậy nhiều nợ a, ngươi cũng không cần giấu ta. Ta biết ngươi tổng cộng thiếu nợ thêm lên 200 triệu tả hữu. Dư lại 100 triệu ngươi là tưởng cầm đi đầu tư hạng mục đi. Diệp Vi Vi hơi chút giãn ra một chút thân mình nói. Ta trước cho ngươi 3.000 vạn. Đó là bởi vì ta trước mắt đỉnh đầu thượng chỉ có 3.000 vạn. Dư lại tiền bị ta cầm đi quản lý tài sản. Lại sốt ruột cũng đến 2 ngày sau mới có thể động. Diệp Xương Thịnh suy nghĩ hôm nay có thể bắt được 3.000 vạn cũng đúng. Ít nhất trước đem Ngô tổng tiền cấp con. Làm hắn không cần lại làm người ngồi xổm biệt thự cửa. Hảo, vậy ngươi khi nào chuyển cho ta? Diệp Vi Vi nói, hiện tại là có thể cấp. Tiền đề là các ngươi đến vài thứ kia đều giao ra đây. Diệp Xương Thịnh có chút do dự mà. Ta nếu là hiện tại cho ngươi. Vậy ngươi lúc sau tiền không cho ta làm sao bây giờ? Diệp Vi Vi nói, vậy muốn xem ngươi đối ta tin hay không nhậm. Diệp Xương Thịnh rất là do dự mà. Chính mình cái này nữ nhi thật sự là quá giảo hoạt. Diệp Vi Vi nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Ngồi ở trên ghế một bộ chờ hắn chậm rãi nghĩ thông suốt bộ dáng. Cuối cùng Diệp Xương Thịnh vẫn là đi tới thư phòng một chỗ két sắt trước. Ấn xuống mật mã, từ giữa lấy ra kia một hộp đồ vật giao cho Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi duỗi tay liền muốn tiếp nhận. Lại phát hiện Diệp Xương Thịnh vẫn là nắm đến gắt gao. Nàng mỉm cười mà nói. Ba ba, nên buông tay. Diệp Xương Thịnh nói. Vi Vi, ba ba cũng không nghĩ lấy loại đồ vật này nguy hiểm ngươi. Hiện tại ta đem này đó giao cho ngươi. Là xuất phát từ đối với ngươi tín nhiệm. Ngươi sẽ không nuốt lời đi. Đương nhiên sẽ không. Diệp Vi Vi ngước mắt hỏi. Ngươi có hay không lộng sao lưu? Diệp Xương Thịnh chạy nhanh lắc đầu nói. Không có. Tuyệt đối không có. Diệp Vi Vi nói. Vậy là tốt rồi. Tiền một hồi liền chuyển cho ngươi. Dư lại tiền cũng sẽ quản lý tài sản thời gian kết thúc khi. Kể hết chuyển tới ngươi tạp thượng. Ở Diệp Xương Thịnh thấp thỏm bất an chung. Diệp Vi Vi ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống trà. Thẳng đến thu được ngân hàng chuyển chướng tin tức. Nhìn mặt trên kim ngạch. Diệp Xương Thịnh một lòng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Diệp Vi Vi cũng không có ở lâu. Cầm đồ vật liền trực tiếp đi rồi. Xuống lầu khi, bên kia Hà Xuân Hoa vừa thấy đến nàng. Lập tức lui ra phía sau 2 bước. Đối mặt chính mình thân sinh nữ nhi là như thế này sợ hãi thái độ. Cũng là đầu một người. Từ Diệp Xương Thịnh nơi đó biết được bắt được tiền sau. Hà Xuân Hoa sắc mặt mới trở nên đẹp một ít. Tới quá nóng này, có cơm sáng có thể ăn sao? Diệp Vi Vi nhìn về phía Hà Xuân Hoa nói. Đã đói bụng, có, làm người hầu cho ngươi làm một ít ăn. Vừa vặn xuống lầu Diệp Xương Thịnh nghe thấy cái này tin tức. Nói, ta có việc đến ra cửa một chuyến. Ngươi liền bồi mẹ ngươi cùng nhau ăn cơm sáng đi. Diệp Xương Thịnh hiện tại liền sốt ruột cùng Ngô Tổng thấy cái mặt. Đem thiếu hắn tiền cấp con. Thuận tiện đem giấy nợ cấp lấy về tới. Bằng không hôm nay thiên bị người như vậy đổ. Hắn thể diện còn muốn hay không? Diệp Xương Thịnh đi rồi lúc sau. Diệt trừ những cái đó đang ở rửa sạch cửa người hầu. Trong phòng cũng chỉ dư lại Hà Xuân Hoa cùng Diệp Vi Vi. Hà Xuân Hoa có chút biệt nữ mà mở miệng nói. Mẹ đi cho ngươi làm cơm sáng đi. Tưởng tượng đến chính mình muốn đơn độc cùng nàng cùng nhau ăn cơm sáng. Tổng cảm thấy vẫn là rất biệt nữ. Bên kia mới vừa uy hiếp xong đòi tiền. Bên này lại muốn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm sáng. Luôn có một loại rất là cảm giác bất an. tổng lo lắng nàng lại muốn nói gì làm cái gì dường như. Cũng may Diệp Vi Vi tựa hồ thật sự chỉ là đơn giản mà ăn cái cơm sáng. Ăn xong sau liền đi về trước. Nhìn đến rời đi người. Hà Xuân Hoa tâm cuối cùng lại yên tâm xuống dưới. Lại không biết chân chính nguy hiểm đang ở lặng yên buông xuống. Buổi tối đang ở trong nhà ăn cơm Diệp Vân Linh. Đột nhiên được đến kinh người tin tức. Diệp Sương Thịnh phu thê đã xảy ra chuyện. Lái xe thời điểm ra tai nạn xe cộ. Diệp Sương Thịnh đương trường tử vong. Mà hắn lão bà Hà Xuân Hoa bị trọng thương đang ở ICU cứu giúp. Nghe nói phát hiện thời điểm toàn thân là huyết. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Sống sót cơ suất rất nhỏ. Chương 95. Còn ở ăn cơm Diệp Vân Linh nhận được Cao Bình điện thoại khi. Lúc ấy liền cảm thấy khả năng có trọng đại sự tình đã xảy ra. Cầm lấy di động đi đến hậu viện đi tiếp điện thoại. Kết quả biết được một cái làm nàng khiếp sợ tin tức. Diệp Sương Thịnh phu thê ra tai nạn xe cộ. Một chết một bị thương. Diệp Vân Linh có chút nghi hoặc. Hảo hảo như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ đâu? Hắn không phải có tài xế sao? Như thế nào sẽ chính mình lái xe đâu? Cao Bình nói. Cụ thể sự tình còn ở cha. Nhưng cảnh sát bên kia nói có thể là say giá khiến cho tai nạn xe cộ. Diệp Vân Linh tổng cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Nàng trực giác liền cho rằng việc này hẳn là cùng Diệp Vi Vi có quan hệ. Nào có như vậy xảo sự tình. Bên kia Diệp Sương Thịnh bởi vì công ty nợ nần sự tình uy hiếp Diệp Vi Vi. Bên này Diệp Sương Thịnh liền có chuyện. Diệp Vân Linh trước kia liền biết Diệp Vi Vi không phải người tốt. Thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng nàng ngoan độc vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Không nghĩ tới nàng liền thân sinh cha mẹ đều hạ thủ được. Diệp Vân Linh làm Cao Bình phái người ở bệnh viện thủ. Một khi ra kết quả trước tiên nói cho nàng. Hơn nữa cảnh sát bên kia cũng hơi chút hỏi thăm một chút. Một khi có mới nhất kết quả cũng nói cho nàng. Cao Bình kêu khổ thấu trời. Diệp lão bản, ta chỉ là một cái phóng viên giải trí paparazzi à. Ngươi xem gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi làm ta tra sự tình. Đều phải đuổi kịp quốc tế trinh thám rồi. Cục cảnh sát bên kia án tử chi tiết. Ta sao có thể tra được như vậy nhiều a? Diệp Vân Linh nói. Thêm 100 vạn, có thể tra sao? Cao Bình lập tức trả lời. Có thể tra, bảo đảm cho ngươi tra đến rõ ràng. Lục Mặc thanh âm ở sau người vang lên. Nếu ngươi hoài nghi này khởi tai nạn xe cộ là Diệp Vi Vi làm. Kia tốt nhất Hà Xuân Hoa bên kia lại phái hai người âm thầm bảo hộ. Diệp Vân Linh xoay người. Liền nhìn đến Lục Mặc ăn mặc một thân sơ mi trắng hắc y quần đứng ở nơi đó. Cách Trương.